Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay Chí Cường sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Oán, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Những đợt gió bấc thổi vun vút len lỏi qua những cái hở của căn nhà gỗ rộng năm gian, tọa lạc trên mảnh đất thanh thang của gia đình lão Bôn. Trên chiếc giường gỗ đóng bằng gỗ lim đỏ kê ở gian cuối cùng, bà Tôn, em gái của lão Bôn, đang xúc từng thìa cháo cho người bố của mình. Thi thoảng những tiếng hò sù sụ của cụ Phương Điền lại vang lên, làm cho không gian càng tăng thêm cái phần ảm não. Lão Bôn bước xuống bếp, nơi mụ Lành vợ lão đang đun nước. Lão nhỏ nhẹ rồi hỏi: "Này, thế công việc tôi giao cho bà chuẩn bị đến đâu rồi? Đã hoàn tất cả chưa?" Mụ Lành nhóm thêm một thanh củi vào lò, rồi mới nhấc mặt lên mà nói: "Xong cả rồi, cơ mà còn mỗi con gà cúng là chưa có tìm được. Để chiều nay tôi sang làng bên, hỏi nhà bà Hiển xem có còn không. Chứ quanh đây thì chịu rồi, toàn gà trống đạp mái thôi, không có gà tơ đâu." Giọng lão Bôn không được hài lòng lắm, lão nhìn mụ Lành rồi gắt nhẹ: "Vậy mà bà bảo là xong rồi là thế nào? Đúng là toàn có bốc phét là không ai bằng thôi. Có mỗi cái quan trọng nhất thì lại chưa hỏi được. Tôi mà không bận đi lo mấy thứ quan trọng khác, thì những cái việc lặt vặt đó tôi chuẩn bị xong từ lâu lắm rồi." Mụ Lành lại phân bua: "Nhưng mà vội cái gì cơ chứ? Đằng nào thì thầy cũng đã mất đâu, vẫn còn ăn uống được cơ mà. Giật dẹo vậy thôi chứ còn lâu. Như bà Niên đấy thầy, nằm liệt giường liệt chiếu 5 năm trời, cuối cùng đến khi gần chết, không ăn đến hơn chục ngày mới chịu đi. Huống hồ thầy nhà mình vẫn còn đang húp được cháo cơ mà." Lão Bôn gắt vợ: "Bà thì biết cái gì? Cái bệnh lao phổi của thầy là đi bất ngờ lắm. Chẳng phải hôm bữa thầy thuốc nói là cùng lắm chỉ được 2 tuần thôi, vì khối u ở ổ bụng đã bắt đầu sưng to rồi. Nhà có mỗi 2 anh em, cô Tôn thì lấy chồng rồi, sang được với thầy lúc nào thì tốt lúc ấy. Còn trách nhiệm chính thì vẫn là ở tôi. Tôi mà không định liệu trước, khi nước đến chân mới nhảy thì kịp thế nào được chứ. Đằng nào thì cũng không đấu khẩu lại được với chồng. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Cái tính gia trưởng cộng với sự bảo thủ của lão Bôn làm mụ Lành không ít lần uất ức. Mụ tức chí nên hỏi vặn lại: Thế công việc của ông lo thế nào rồi? Đã xong cả chưa?" Lão Bôn tự đắc nói: "Hề, gọn hết cả rồi. Bây giờ chỉ chờ thầy tắt hơi là mọi thứ đầy đủ hết. Bà thấy không? Tôi chỉ đi một vòng là chu toàn tất cả. Này nhá, quan tài với ban thờ thì gỗ nhà mình. Tôi đã mướn người chở đến nhà lão Thèo Sợ Mộc sáng nay rồi. Cả thầy là 8 miếng ván gỗ đinh. Năm ngoái mình định mua để dựng thêm căn nhà nhỏ, để làm cái nhà nghỉ trưa đấy. Nhưng mà thôi, trước mắt cứ lấy cho thầy dùng đi cái đã. Khi nào mãn tang thầy rồi, nhà cửa mình tính sau." Mụ Lành bật cười: "Cái ông này rõ là hay. Thầy còn lù lù ở đấy mà nói như thầy chết đến nơi rồi không bằng. Chưa gì đã tính đến chuyện mãn tang. Ông cũng rõ là hâm cơ. Thì trước sau gì cũng phải chết, sống làm sao được mà sống mãi. Thầy thuốc họ bảo rồi, cái bệnh này thì tỉnh táo đến khi hấp hối cũng cứ tỉnh như vậy. Bà đừng thấy ông ấy như vậy mà tưởng là dai dẳng nhé. Không có đâu." Ngưng lại một đôi giây, mụ Lành lại tỏ ý lo lắng: "Thế nhưng mà ông cho người chở gỗ sang đó mà ông lại không ở đó để trông à? Lỡ nó đổi sang cái loại gỗ khác thì sao? Hoặc là có thừa nó chiếm mất rồi đòi ai?" Lão Bôn vuốt chòm râu lưa thưa phía dưới cằm của mình rồi cười nói: "Bà yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch hết cả rồi. Riêng về phần thừa thì chắc chắn là không có rồi. Vì tính theo kích thước của cỗ quan tài với bàn thờ thì 8 tấm là vừa đủ chứ không thừa đâu. Còn bà bảo sợ lão ta đổi hả? Này, có đi mượn cổ, lão ấy cũng không dám đâu. Với kinh nghiệm gần 20 năm đi rừng đắn gỗ của tôi, dễ gì mà lão ấy lừa được. Với lại hơn nữa, đục đến nhà mình, khác nào lão ấy đùa với lửa. Yên tâm đi, không dám đâu. Câu chuyện đang xôn xả thì từ phía cửa bếp, giọng của mụ Tôn vang lên. Anh chị trông bố giúp em nhé, em phải về nhà xem lợn gà cám bã thế nào đây. Ở đây từ sáng tới giờ rồi, nóng hết cả ruột. Nghe câu nói của em gái, lão Bôn quay đầu lại, lão chỉ chiết. Bố nằm đó mà còn chả lo, lại đi sợ mấy con gà con lợn nó chết đói à? Cô cũng giỏi thật đấy. Thế mới biết thương vợ chồng tôi nhé, nuôi thầy suốt mấy chục năm trời. Mụ Tôn cắt ngang. Ấy ấy, anh nói vậy là không có được đâu nhé. Em là con gái, em xuất giá rồi. Anh là con trai, ở trên đất Hương Hỏa của ông bà bố mẹ để lại, thì chăm sóc thầy mẹ là trách nhiệm của anh chứ. Nghe mấy câu khó lọt tai ấy, mụ Lành đứng vụt dậy rồi nói. Cô Tôn nói thế không được đâu. Bố mẹ thì là bố mẹ chung cả. Tất nhiên vợ chồng tôi thuộc về trách nhiệm rồi. Cơ mà con trai trách nhiệm 10, con gái ít ra cũng phải trách nhiệm 1 chứ. Vừa mới sáng đút cho thầy được có vài thìa cháo, đã vội vàng kể công kể giá rồi. Dễ thường không có cô, thì thầy nhịn đói mà sống đến bây giờ đấy hả? Lão Bồn nói tiếp. Lúc nào cũng lôi vài con gà con lợn ra để làm lý do. Thế chú lò ở nhà để làm bù nhìn à hay sao? Mà cái gì cũng nhờ đến cô thế hử? Im đi thì không sao. Cứ hễ có người nhắc đến tên lão lò chồng của mình, thì mụ Tôn lại sôi cả máu. Mụ nói. Lão ấy thì tính tiền cái gì cơ chứ? Làm rể nhà này mấy chục năm rồi, anh chị còn lạ lão ấy lắm à? Suốt ngày rượu chè bê tha, chứ có được cái giống gì đâu. Về điều này, mụ Tôn nói không sai. Lão lò vốn dĩ là một con sâu rượu. Dạo mới lấy nhau lão chăm chỉ bao nhiêu, thì đến khi về già lại đổ đốn bê tha bấy nhiêu. Nhớ lại một thời tuổi trẻ mà mụ Tôn thấy tiếc hùi hụi. Dạo đó mụ vốn dĩ là một cô gái đẹp có tiếng trong làng. Đã vậy, điều kiện gia đình lại khá giả nữa. Vợ chồng cụ Điền khi ấy là nhà buôn có tiếng ở xứ Bắc Kỳ. Tôn là niềm ao ước và khao khát của biết bao chàng trai trong xóm ngoài làng. Có những mối môn đăng hậu đối tìm đến, nhưng Tôn vẫn không ưng. Mãi sau cùng, mụ ta chọn lò một chàng nông dân nghèo. Có lẽ đó là duyên số. Hôm ấy Tôn đi lượn trên cánh đồng vào buổi chiều. Đến đoạn dốc lên con đê, không may có bị trẹo chân mà không đi được nữa. Lúc đó lò xuất hiện như một người hùng. Anh ta đi tìm lá cây bóp chân cho Tôn, còn đích thân cõng cô về. Chuyện tình yêu của họ bắt đầu chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau hơn một tháng yêu nhau thì đã đi đến hôn lễ. Cụ Điền lúc đó không ưng bụng một chút nào. Cụ vẫn luôn coi con gái mình là một bậc tiểu thư lá ngọc cành vàng, thừa đủ cửa để lấy những đám ngon gấp vạn lần cái thằng khố rách áo ôm kia. Ban đầu mới lấy nhau, lò siêng năng chăm chỉ lắm. Cậu làm việc quần quật suốt từ mờ sáng cho đến sâm sẩm tối. Nhờ vậy cũng may mắn có được bát ăn bát để. Mặc dù gia đình cụ Điền giàu có là thế, nhưng vì không ưng lò, thành ra ông bà cũng bỏ mặc con gái mình luôn, không thí cho tí gì gọi là của hồi môn cả. Vợ chồng lò cũng không chấp nhặt cái chuyện đó. Họ còn trẻ còn khỏe, tự làm lụng bằng chính đôi bàn tay của mình, đó mới là điều đáng quý. Nhưng rồi thời gian trôi đi, thì lòng người cũng đã bắt đầu đổi khác. Giờ đây, lò đã là một lão già ngoài lục tuần, đầu đã có 2 mẩu tóc rồi. Suốt ngày lão luôn trong tình trạng say xỉn, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Gặp nhà nào có đám cưới đám dỗ gì, dù là không quen biết, lão cũng vẫn tạt vào đánh chén rồi uống rượu no nê, như mình là một khách mời danh dự vậy. Mụ Tôn nói xong mấy câu tố cáo lão chồng mình, mụ Lành nghe vậy thì nói khái. Đấy, trước kia một sống hai chết, đòi lấy cho bằng được cơ. Bây giờ gần lấp ló miệng lỗ rồi, lại còn bày đặt chê bai làm cái gì? Cuộc đấu khẩu đang chuẩn bị vào hồi gay cấn, thì cơn ho dữ dội của cụ Phương Điền cất lên. Mụ Tôn chạy lên, lão Bôn cũng nối gót theo sau em gái. Khi đến nơi, mụ Tôn đến bên giường rồi vuốt ngực cho cụ Điền và hỏi. Kìa thầy, thầy có làm sao không? Lão Bôn gắt lên. Tài thầy có nghe thấy cái gì đâu, hỏi làm gì lắm thế. Cơn ho lại tiếp tục, những tiếng thở khó khăn rin rít trong cổ họng như tiếng đàn nhị. Mụ Tôn bảo với anh. Anh xem, đốt cho thầy mấy thanh củi, bỏ mấy trái bồ kết vào, rồi đặt ở gầm giường đấy này. Bây giờ cũng sắp tối rồi, sương xuống lạnh lắm đấy. Lão Bôn trố mắt, lão nói. Sao cô không đi đốt đi, cô lại sai tôi làm gì? Tôi còn bao nhiêu việc nữa chưa lo đây này. Mụ Tôn bĩu môi. Ôi giời, việc cái gì? Lại mấy cái việc dở hơi ấy chứ gì? Mà anh xem, có ai như anh không? Thầy còn sống sờ sờ ở đây, mà đã đi lo liệu đám tang cho thầy. Thiên hạ mà biết, kiểu gì người ta cũng cười cho vào mặt. Ai cười? Đứa nào dám cười? Chẳng qua là cái lũ nghèo rớt mồng tơi, không có lấy một đồng xu dính túi, cho nên mới dở cái giọng ghen tị ra ấy chứ. Lần này mà thầy mất, dứt khoát đám tang phải lớn nhất cái làng này. Cụ Phương Điền năm nay tuổi cũng vừa tròn 100. Hơn một năm về trước, trong khi đang ngồi uống trà mạn ở ngoài hiên, thì bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội. Thầy lang đã nhanh chóng được mời đến bắt mạch thăm khám. Khi khám xong thầy phán rằng, cụ Điền bị một cục sưng ở phổi. Cụ Phương Điền vốn dĩ có tiền sử bệnh lao hơn chục năm nay. Nhờ tốt thuốc cho nên bệnh tình cũng thuyên giảm hẳn được một thời gian. Đến nay có lẽ vì tuổi tác đã cao quá rồi, thành ra cũng khó mà cưỡng cầu thêm được. Độ nửa tháng trước, có ông thầy lang đến thăm bệnh và quả quyết rằng giỏi lắm, thì chỉ được độ nửa tháng nữa thôi. Cái cục ở phổi nó sưng to lắm rồi, đến khi nó vỡ ra thì chết. Bệnh này trong sách người ta gọi là chết đuối trên cạn đấy. Kể từ hôm đó cho tới nay, lão Bôn đã nhốn nháo cả lên. Công việc tang sự cho bố mình đã được lão chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính chút hơi thở cuối cùng mà thôi. Ở bên ngoài, trời đã bắt đầu tối dần, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Đưa mấy tàu lá khô va quẹt vào nhau, tạo nên những tiếng lào xào, lào xào. Mụ Lành xách ngọn đèn chai phía dưới bếp lên, đặt ngay nơi đầu giường bố chồng, rồi vòng ra không nhà cầm cái chậu than mang vào bếp để nhen vào đó mấy thanh củi nỏ đang cháy dở, đem lên cho cụ Điền sưởi. Lão Bôn cầm trên tay cái bình trà màu da lươn. Lão có thói quen uống trà lúc chập tối trước khi ăn cơm. Có nhiều lần mụ Lành đã khuyên can lão về việc này. Trà thì người ta thường uống sau bữa ăn, đằng này ông lại cứ uống trước khi ăn là thất sách đấy. Rồi có ngày bục ruột ra cho mà xem. Chỉ ở cái tính bảo thủ, nói cấm có nghe bao giờ. Lão Bôn xua tay. Ô hay cái bà này, tôi thèm trà thèm thuốc thì cũng giống như các bà đi chợ thèm ăn quà vặt, chứ có cái gì đâu mà suốt ngày bà cứ cằn nhằn thế nhỉ. Tôi đã bảo, đây nó là thói quen của tôi. Lẽ ra như vợ nhà người ta, tâm lý ra thì đến bữa chiều phải pha trà, rồi bê lên mời chồng uống đàng hoàng. Đằng này, đúng là lấy nhầm vợ dại, hại cả một đời mà. Mụ Lành đưa cái nguýt dài tặng cho chồng rồi nói. Vâng, tôi khờ tôi dại thế đấy. Tôi khờ tôi dại, cho nên tôi mới lấy ông. Để đến bây giờ, gần đất xa trời rồi, mà vẫn phải còng lưng phục vụ hầu hạ cha già cái kia. Lão Bôn bức xúc lắm, lão bảo. Này, bà nói thế nghĩa là thế nào? Từ khi bà về cái nhà này, tôi hỏi bà nhé, bà có thiếu thốn cái gì nữa không nào? Trong khi người ta phải khom lưng đồng áng cẩy cuốc, thì bà lụa là gấm vóc, ăn uống đều huề thừa mứa ra. Thế bà còn than vãn cái nỗi gì nữa? Dĩ nhiên là mụ Lành không nói thêm được gì cả, vì những lời lão Bôn vừa nói nó hoàn toàn là sự thật. Kể ra thì số của mụ cũng sướng thật. Từ ngày bước chân về đây làm dâu, đã được bố mẹ chồng yêu thương chiều chuộng. Nhất là khi mụ sinh được đứa con trai đầu lòng, thì sự sung sướng của mụ lại càng tăng lên gấp bội. Vì cái lẽ ấy mà mụ với mụ Tôn vẫn hay kèn cựa với nhau. Mụ Tôn luôn ganh tị với chị dâu của mình, dù phận mình cũng là con gái mà lại chẳng được bố mẹ yêu ái một chút nào. Thậm chí ngày mụ cưới lão Lò, vợ chồng ông cụ Điền cũng chỉ góp mặt cho có lệ mà thôi, chứ không hào hứng gì lắm. Điều đó làm mụ Tôn cảm thấy tủi thân vô cùng. Bây giờ thi thoảng mụ vẫn thường xuyên kiếm cớ sinh sự với chị dâu. Đáng ra trách nhiệm nuôi bố là chị phải gánh hết mới phải đấy. Chị cứ nhớ lại đi. Cái ngày chị về đây làm dâu, có ai sướng bằng chị không? Khi đó chính tôi đây này. Mới mở sáng, tôi đã phải mò mẫm ngoài đồng ngoài ruộng rồi. Mụ lành phân trần. Các cụ có câu, con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà ơi. Tôi mang tiếng là con dâu khác máu tanh lòng thật. Nhưng mà về đây, tôi đã phải quán xuyến lo toan đủ thứ chuyện từ bé đến lớn rồi. Dễ thường cô tưởng tôi chỉ nằm nhà ăn suốt ngày đấy hả? Còn cái việc chăm sóc phụng dưỡng thầy mẹ lúc về già thì đó là trách nhiệm chung của con cái. Mặc dù cô xuất giá rồi, nhưng đây cũng là lúc để cô trả ơn dưỡng dục cho thầy. Ngày xưa cô cũng đọc sách nhiều, chắc cô cũng biết cụ Nguyễn Du cụ ấy viết. Để lời thề hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Không chịu thua, mụ Tôn đây lại ngay. Này, chị đừng có nói thế. Ai làm dâu mà chẳng phải lo toan quán xuyến. Nói thật với chị nhé, có tiền của thì việc gì em cũng lo chu toàn được cả. Cứ dễ như trở lòng bàn tay thôi chứ có cái gì đâu. Cái khó nó bó cái khôn, như em đây mới khổ chứ. Tự thân vận động hết, vợ chồng còn chả nhờ vả được, thì nhờ được vào ai nữa nào? Lúc này mụ lành đã bực lắm, mụ nói cùn. Thôi thôi, tôi không đôi co với cô nữa đâu. Túm lại là thế này nhé. Cô yêu, cô chọn, cô lấy. Bây giờ sướng khổ thì cũng im đi cho nó êm chuyện nhé. Cuộc khẩu chiến của chị dâu em chồng từ dạo đó đến nay vẫn chưa có hồi kết. Hễ khi nào có cơ hội để móc xỉa nhau, họ sẵn sàng chớp lấy để nói ngay. Mụ lành đặt cái chậu lửa đang riu riu cháy xuống chỗ đất cạnh giường, rồi cũng mời một câu cho phải phép lịch sự. À, thôi thì cũng chiều muộn rồi. Hay là cô Tôn ở lại đây, ăn cơm với vợ chồng anh chị. Đêm nay, cô ở lại đây trông thầy. Vừa xoa xoa lồng ngực cho cụ Điền, mụ Tôn vừa cười nhạt. Dạ thôi, để em còn phải về nhà, đủ thứ việc đang chờ đấy. Hơn nữa, chỉ sợ đồ ăn bên này toàn món lạ, ăn không quen, về lại đau bụng thì lại khổ em. Lão Bôn hớp một ngụm trà đặc, rồi đặt cái chén xuống, lão gằn giọng. Thôi, tốt nhất mỗi người mỗi nơi đi. Cứ ngồi với nhau là như nước với lửa ấy, không biết thế nào mà lần cả. Rồi lão nhìn mụ Tôn và căn dặn. Cô có về thì về luôn đi, tối tranh thủ sang với thầy một tí. Mụ Tôn chối đầy đầy. Ấy, không được đâu, em còn cả núi việc ở nhà cái kia. Sáng mai rảnh thì em qua sớm, chứ buổi tối em chịu. Ô hay nhỉ, lúc nào cũng việc. Thế bình nhà cô có việc đấy à? Đã bảo là thầy chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Còn ngày nào thì biết ngày đấy thôi. Cô phải tranh thủ mà qua với thầy. Cứ mở mồm ra là kêu bận với chả bịu. Đã vậy từ nay miễn sang đi. Không có cô, vợ chồng tôi vẫn chăm sóc được cho thầy sống đến tận 100 tuổi như bây giờ đấy. Câu nói của anh trai làm cho mụ Tôn tức chí. Mụ đứng phắt dậy rồi nói như tuyên bố. Anh nhớ lời anh nói đấy nhé. Đã vậy từ giờ em chẳng sang nữa. Anh cứ làm em như ăn vàng ăn bạc ở đây không bằng ý. Nói xong mụ ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc ông cụ Điền nằm trên giường thở hổn hển như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Lão Bôn đập bàn đánh dầm một cái, rồi nói với theo. Mày biến luôn đi nhé, tao không khiến cái thứ như mày, đồ bất hiếu. Mụ lành rót thêm dầu vào lửa. Có cái tính đụng đến là dỗi, gớm. Cần chúng tôi thì cần, chứ chúng tôi cần gì cái ngữ ấy. Dứt câu, mụ bỏ xuống bếp đi dọn cơm. Trên cái chõng tre kê ở gian sát vách, rất nhiều món ăn đã được mụ lành dọn lên. Lão Bôn đổ thêm ít dầu vào cái đèn chụp đang leo lét cháy ở bên cạnh. Vừa bê bát cơm lên, lão vừa chửi. Em với chả út, cái thứ mất nết quen xác kia. Tôi thừa biết là vợ chồng nó chỉ mong ngày mong đêm cho thầy chết đi, để sang đây đòi hỏi chia chác cái gia tài này thôi. Chứ nó cũng chả có thương xót gì thầy đâu. Mụ lành trợn tròn mắt. Ớ, chia là chia thế nào? Cô Tôn còn quyền hành gì ở cái nhà này nữa đâu mà đòi chia với chác. Không có chuyện như vậy được. Cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch, được lòng trước khỏi mất lòng sau. Bấy giờ lão Bôn mới thật thà rồi nói. thì đành là đất này là đất hương hỏa tổ tiên để lại. Tôi là người thừa kế mọi thứ trong cái gia đình này, bởi vì tôi là con trai độc nhất của thầy mẹ. Nhưng mà nói cho đáng tội ra, tôi tưởng là vợ chồng nó sống biết điều cơ, cho nên cũng có ý định sau khi thầy mất đi sẽ chia cho nó ít tiền hoặc là vàng gì đó, để cho thiên hạ người ta cũng nói là vợ chồng mình sống biết trước biết sau, có tình có nghĩa. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, nửa xu cũng không có đâu. Để củng cố thêm ý định đó của chồng mình, mụ lành còn bổ sung thêm. Ông có cho tiền núi, vợ chồng cô chú ấy cũng chẳng coi mình là cái gì đâu. Đã có ác cảm sẵn rồi, bây giờ có bừa óc ra cũng không thay đổi được ý nghĩ xấu xa đó đâu. Và lại đưa tiền cho cô chú ấy thì cũng khác gì là ông cầm tiền ném xuống sông đâu nào. Trước sau gì, chú lò cũng sẽ mang nướng hết vào các quán rượu thôi. Rồi không khéo uống rượu xong, về tìm mình chửi cũng nên ý. Chẳng thà mang cho ăn mày ăn xin, có khi còn được cái ơn. Càng nghe, lão Bôn càng thấy vợ mình nói có lý. Đã vậy, thì một ngọn cỏ trên mảnh đất này cũng đừng hòng sang đây mà lấy về. Ngọn lửa trong chậu mỗi lúc cháy một đượm hơn, thoang thoảng bốc lên cái mùi bổ kết khá dễ chịu. Mụ lành bê mâm cơm ra sau nhà để rửa bát. Lão Bôn trở lại bàn uống nước, tiếp tục nhâm nhi cho hết ấm trà mà lão vừa mới hãm hồi nãy. Đột ngột, lão nghe thấy tiếng thở dốc của thầy mình. Lão chạy ngay lại, nắm lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của cụ Điền rồi xoa liên tục. Ông cụ vẫn thở khò khè, giống như bị vướng cái gì đó nơi cổ họng. Một lúc sau, cụ Điền ho lên một cái. Một cục đờm to văng ra khỏi miệng rồi nằm ngay lên ngực áo của cụ. Cục đờm ấy có cái mùi rất khó chịu. Nó vừa hôi lại vừa tanh. Nó làm cho lão Bôn phải lập tức đưa tay lên che mũi lại. Sau khi ho được cái thứ chặn cổ họng ấy văng ra, tiếng thở của cụ Điền đã trở lại bình thường. Mắt cụ vẫn nhắm nghiền, lòng bàn tay lúc này đã bắt đầu nóng ấm trở lại. Lão Bôn thất vọng lắm. Lão tưởng vừa rồi là thầy mình hấp hối để chuẩn bị ra đi, nên lão mới lại để xoa bóp một tí cho lấy lệ thôi. Ai ngờ, nó lại giúp cho thầy thoi thóp sống tiếp. Lão thở dài một tiếng, rời giường đi lại ghế để ngồi. Vừa rót ra một ly trà, còn chưa kịp đưa lên miệng uống, thì mụ lành đi từ dưới bếp lên và bảo. Bây giờ thế nào ông? Có đi dặn gà cúng không? Hay đợi khi nào thầy nhắm mắt rồi mình tính? Lão Bôn gấp gáp. Tính tính cái gì? Khi đó còn ai vào mà lo liệu được nữa. Ngày mai bà đi dặn ngay đi. Nhớ là ba con gà trống tơ, chưa có đạp mái bao giờ đấy nhá. Mụ lành thắc mắc. Nhưng mà bình thường, mâm cúng cỗ xôi con gà, tôi thấy người ta cúng có một con. Ông làm gì mà cúng tới tận ba con thế? Lão Bôn cắt nghĩa. Bà này, bà cứ hay so sánh vớ vẩn. Cái bọn đó thì bì làm sao được với gia đình nhà mình. Tôi sẽ làm một mâm cỗ cúng cho thầy bằng cả ba con gà. Một con thấy đứng để trầu, một con ngậm cánh tiên, còn một con sẽ giang cánh phượng. Đám ma của thầy á, toàn là khách có máu mặt đến viếng đấy. Phải cho họ thấy cái sự cao sang của nhà mình, bà hiểu chưa? Mụ lành thấy phiền phức với những sự rắc rối của chồng, mụ hỏi thêm. Nhưng mà bắt luôn sách về, hay là chỉ hẹn trước, rồi khi nào thầy tắt hơi thì mình sang bắt? Bắt luôn, chủ quan là lỡ hết việc đấy. Thầy giỏi lắm cũng chỉ được đến nay mai thôi. Giờ đây, có lẽ sự mong mỏi nhất của vợ chồng lão Bôn với mụ lành, đó là người cha già kia mau chóng nhắm mắt xuôi tay, để họ có cơ hội phô trương cái sự giàu có của mình trong đám ma của thầy. Và hơn hết là để họ được hưởng cái món tiền phúng điếu của những vị khách sộp toàn là chỗ thân quen với gia đình. Họ đều là những nhà buôn, những người có chức sắc ở trên huyện trên tỉnh. Mặc dù cha chưa chết, nhưng vợ chồng lão Bôn đã sớm chủ tính về món tiền này rồi. Khi mụ Tôn về đến nhà, nòm thấy nhà vẫn còn tối om chưa đốt đèn đóm gì. Mụ bực bội bước vào trong. Đi qua cái ngách cửa, mụ hét toáng lên vì vừa vấp phải cái gì đó. Một hồi sau, một giọng lè nhè vang lên. Nửa nào đây? Mặt mũi để lên chán hay sao? Mà đi qua vấp phải người ông thế này, à? Thì ra đó chính là lão Lò. Lão không biết uống rượu ở đâu mà bây giờ đã say bí tỉ, không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Mụ Tôn quẳng cái nón lá qua một bên rồi cất giọng gắt lên. Ôi trời ơi, chồng với chàng con, đồ ăn hại mà, suốt ngày cứ rượu chè bê tha thế này, có ai khổ như tôi không hả giời ơi? Mặc dầu đang say khướt, nhưng nghe cái giọng của vợ, lão Lò lập tức ngoắc cái đầu dậy. Trong bóng tối, giọng lão phân bua. Này này, bà bảo ai ăn hại đấy hả? Ý bà là thế nào? Nhà này còn cái gì nữa đâu mà ăn? Bà mà tài giỏi thì đi kiếm về đây cho tôi chai rượu xem nào. Rồi tôi nhận mình là đồ ăn hại cũng được, chẳng sao sất. Tôi cóc cần quan tâm. Con người ta khi đã cùn đời rồi thì danh dự nhân phẩm hay lòng tự trọng họ cũng chẳng cần đến nữa. Như lão Lò đây là một ví dụ điển hình. Bây giờ thứ duy nhất mang lại niềm vui cho lão chỉ có rượu mà thôi. Nghe chồng nói, mụ Tôn hừ một tiếng rồi im lặng. Mụ tiến lại bàn đốt cái ngọn đèn chai lên. Qua ánh sáng vàng yếu ớt, mụ thấy lão Lò không mặc áo dù lúc này trời đang rét căm căm. Nghĩ lại thấy thương, cho nên mụ tiến lại ngồi thụp xuống rồi nói bằng cái giọng dỗ dành. Ông ơi, trời lạnh thế này, áo sống đâu rồi? Ông lên giường nằm hộ tôi cái đi. Ông mà ốm ra đấy, rồi ai chăm nom thuốc thang cho ông được? Mắt vẫn nhắm nghiền, lão Lò nói. Đời tôi, nằm đường nằm xa còn được, nói gì là nằm đất. Bà cứ mặc tôi, bây giờ có rượu thì gọi tôi dậy. Còn không, để yên đấy cho tôi ngủ, đừng làm phiền tôi nữa. Cả ngày bà cứ đi biển biệt, đến giờ này tôi còn chưa có cái gì bỏ vào bụng đây này. Mụ Tôn thắc mắc. Nhưng tôi đã dặn là cơm tôi để trong niêu trên bếp cơ mà, thì ông không nhìn thế à? Ôi trời ơi, uống cho lắm vào, rồi cứ ngẩn ngơ như gà xù thế kia, thì thấy được cái gì cơ chứ? Giọng lão Lò lại đay mạnh hơn một chút. Thấy, thấy chứ sao không thấy, tôi có đuôi mù đâu. Nhưng mà tôi không ăn, bà xuống mà ăn. Được có vài hạt cơm lẽo ba lẽo bẽo, toàn khoai là khoai, bố đứa nào mà nuốt trôi được cơ chứ? Mụ Tôn thở mạnh ra một hơi. Thì có còn tiền đâu mà chẳng phải đốn khoái. Lão Lò lạnh lùng buông ra một câu. Sao bà không sang nhà thằng anh trai của bà mà đòi chút quyền lợi đi cho nó đỡ khổ? Nhắc đến ông anh trai, mụ Tôn lại sôi máu gạt phăng đi. Tôi thèm vào. Từ nay có cho bạc nén, tôi cũng không thèm sang cái nhà đó nữa. Nghĩ mà bực mình. Cái thứ phủi người như phủi bụi. Lão Lò bấy giờ mới ngồi lên, lộ rõ ra cái bộ dạng gầy gò nhỏ thó của mình. Lão lắc lắc cái đầu rồi hỏi vợ. Thế có chuyện gì à? Bà kể tôi nghe thử xem nào. Thế đầu đuôi nó ra làm sao? Câu hỏi của lão chồng là động lực để mụ Tôn kể lể toàn bộ sự việc vừa xảy ra bên nhà lão Bôn, anh trai của mụ. Kể xong, mụ còn khẳng định lại thêm một lần nữa. Cái đồ người như vậy, tôi cũng cóc cần. Anh em với nhau, còn thua hàng xứ nữa. Lúc này lão Lò đã đứng lên, lão với tay trên vách mò cái áo mặc vào, lết vài bước lại cái bàn uống nước đóng bằng gỗ tạp trước mặt mình. Lão hạ mình xuống ghế rồi nói. Bà dốt lắm, biết một mà chẳng biết hai gì cả. Như thế là bà đã sập bẫy vợ chồng họ rồi. Tại sao bà nhìn sự việc nó ngắn thế nhỉ? Mụ Tôn gãi đầu. Ông nói thế là sao? Mà ông vòng vo như thế làm cái gì? Có gì thì cứ nói toẹt ra xem nào. Úp úp mở mở như thế, khó chịu lắm. Lão Lò tử tốn nói. Thì bà cứ ngồi xuống đây, tôi nói cho bà hiểu. Mụ Tôn cũng nghe lời. Mụ tiến lại vài bước hạ mình ngồi xuống, rồi cứ đăm đăm nhìn chồng chờ đợi. Lão Lò bắn một điếu thuốc lào, rồi mới khề khả nói. Bà mà bỏ cái nhà bên ấy là bà dại, dại quá rồi. Tôi hỏi bà một câu nhé. Giả dụ lát nữa mà thầy tắt hơi, thì bà có qua không nào? Mộ Tôn gật đầu. Ờ, thì dĩ nhiên là có. Nhưng mà tôi chỉ qua với bố tôi thôi. Lão Lò phì cười. Biết là thế. Nhưng mà bà làm như vậy là bà dại rồi. Quyền lợi của bà một mớ một man mà bà không biết đường à? Ờ, quyền lợi á? Quyền lợi gì? Mà thôi, nói chuyện với ông chán bỏ mẹ. Nói với người say như nợ vay không trả. Các cụ nói chẳng sai câu nào cả. Có cái gì thì nói toạc móng lợn ra. Úp úp mở mở như người ngậm hạt thế, bực mình lắm. Mụ Toàn đứng lên đi lại chõng để nằm. Lão Lò ngăn lại. Cái kia, bà phải nghe tôi. Đừng chấp vặt mấy cái lời nói của họ. Họ chủ yếu là vậy đấy. Để bà bực tức mà từ mặt gia đình họ. Mụ Tôn vẫn nói cứng. Thì tôi nói thật đấy. Tôi sợ cái gì mà không từ. Tưởng làm anh làm chị thích nói cái gì thì nói được à? Tôi không phải là đứa ngu đần mà thích xỉa xói tôi thế nào cũng được đâu. Lão Lò mềm mỏng nói. Bà đừng có cả giận mất khôn. Bây giờ bà phải bình tâm suy nghĩ lại đi. Nếu mà bà từ mặt họ, bà sẽ ôm thiệt thòi về mình đấy. Mà cái thiệt này nó không đáng tẹo nào cả. Tôi hỏi bà nhé. Bây giờ thầy mất, thì gia sản căn nhà đó nó sẽ thuộc về ai nào? Mộ Tôn lườm chồng một cái rồi gắt. Hỏi thế mà cũng hỏi. Dĩ nhiên là thuộc về ông Bôn rồi. Ông ấy là con trai cơ mà. Lão Lò lắc đầu nói. Không. Bà suy nghĩ như thế là thiển cận quá rồi. Tôi đồng ý với bà là gia tài mọi thứ đều thuộc về ông ấy hết. Thế cho nên vợ chồng ông ấy mới kiếm mọi cớ để sinh sự với bà, hòng để cho bà điên lên tuyệt giao với họ. Lúc bấy giờ á, họ sẽ ung dung hưởng thụ một mình mà không phải e dè hay cảm thấy tội lỗi gì cả. Tôi giả dụ nhé. Nếu người đời người ta có thấy tôi với bà đi ăn xin ăn mày, người ta cũng sẽ nói tôi với bà là đồ ngu. Bên nhà ông anh trai giàu nứt đố đổ vách thế kia mà lại đi kênh kiệu từ mặt. Đấy, bà hiểu ý tôi chưa? Nghe một chàng giải thích dài lê thê của chồng, mụ Tôn đã lờ mờ hiểu được ẩn ý. Mụ hỏi. Thế bây giờ, ông bảo tôi phải làm thế nào? Nâng cái điếu cẩy lên tiếp tục bắn một bi nữa. Vừa nhả khói, Lão Lò vừa nói. Nói gì thì mặc kệ, bà cứ im đi. Thậm chí mình chịu nhún một tí cũng được. Bây giờ bà mà kích động là hư bột hư đường hết đấy. Chỉ cần bà làm theo ý tôi. Sau khi thầy đi, có mượn cổ, họ cũng không dám hưởng tài sản một mình đâu. Nhẽ nào lại cạn tẩu giáo máng đến thế? Bấy giờ mụ Tôn mới thấy được sự sâu sắc trong suy nghĩ của chồng mình. Quả thật là mình hơi bồng bột rồi. Chỉ biết khả dạ trước mắt mà quên đi cái mục đích lâu dài. Cứ nghĩ đến hai chữ gia sản, mụ lại như muốn uất đi. Mụ điên lắm. Từ cha mẹ cho đến anh trai chị dâu, ai mụ cũng hận cả. Mụ đã thua thiệt rất nhiều rồi. Bây giờ không im lặng chịu thiệt thòi nữa. Phải nghe theo cái sự sắp xếp của lão chồng mình mà thôi. Mụ nhìn Lão Lò rồi nhỏ nhẹ nói. Nhưng mà bây giờ, tôi mà sang đó, tôi thấy hơi ngượng ông ạ. Ồ hay nhỉ, ngượng cái gì mà ngượng. Mình phải biết chịu đựng một chút. Bà cứ giữ thể diện hơn thua với anh trai bà làm gì, để rồi hỏng cả việc lớn. Ngày mai, bà lại đi sang đó đi. Bà cứ nghe tôi, không có việc gì cả đâu. Để tôi xem họ dám nói gì với bà nào. Tôi sẽ sang đó với bà, được chưa? Quay lại nhà Lão Bôn. Mụ Lành bước vào nhìn chồng rồi hỏi. Thầy sao thế hả ông? Lão Bôn lắc đầu buồn bã nói. Chẳng sao cả, vẫn vậy thôi. Vừa rồi thầy lên cơn ho, tôi lại cứ tưởng... Ai ngờ có phải đâu, vẫn thở đều đều cái kia. Mụ Lành thở dài mệt mỏi. Theo tôi nghĩ, chưa chắc thầy Lang nói đã đúng đâu. Người gần chết thì ít ra cũng phải có một chút dấu hiệu gì đó chứ. Đằng này tôi thấy thầy mình vẫn bình thường lắm, có làm sao đâu. Lão Bôn động viên vợ. Thì bà hẵng khoan, cứ chờ đợi thêm vài hôm nữa xem thế nào. Mình nóng lòng làm gì, đằng nào thì thầy cũng sẽ đi thôi. Mộ Lành im lặng không đáp. Mụ tiến đến cạnh giường sát bàn uống nước, vừa buông mình ngồi xuống, mụ vừa hỏi. Thế ông đã đóng lại cái tủ chưa? Mà này, ông cứ lo cái đâu đâu, có cái việc quan trọng nhất, ông lại không lo. Tôi nói cho ông biết nhé, cái tủ đó, nó nằm ngay sát với bàn thờ. Nó tiện một cái, là khi nào người ta đến viếng thầy, thì mình cất tiền luôn vào tủ cho nó chắc ăn. Để tơ hơ bên ngoài, thì khác gì mỡ treo miệng mèo đâu. Rồi quay ra quay vào, có khi mà còn cái nịt ý. Lão Bôn gật gù nói, ờ, đúng nhỉ. Ngày mai tôi đóng lại ngay, chỉ vèo cái là xong thôi. Bà lo việc gà qué giúp tôi nhé. Ngày mai tôi còn phải sang làng bên, đặt vấn đề trước với đội bát âm nữa. Nghe người ta đồn, đội bát âm bên đó hay lắm, kèn trống, rồi lại còn có cả chèo đò khóc mướn nữa. Ôi dồi ôi, linh đình lắm đấy. Lão Bôn dùng cái từ linh đình, khiến cho ai đi qua cứ ngỡ rằng gia đình sắp đãi tiệc, hay đại loại có công chuyện gì vui lắm. Đâu ai biết rằng, họ đang bàn tính để tổ chức đám ma cho người bố của mình, mặc dầu ông cụ Điền vẫn còn đang nằm đó. Ánh lửa bập bùng trong cái chậu than, mỗi lúc một nhỏ dần đi. Mụ Lành bước xuống bếp lấy thêm ít củi với vài trái bồ kết bỏ vào trong. Lão Bôn thì tra thêm dầu vào đèn, rồi lại mang đặt vào chỗ cũ. Mụ Lành vừa khom người thổi lửa vừa hỏi chồng. Theo ông, vậy bây giờ thầy mất đi, thì vợ chồng cô Tôn có sang đây không? Lão Bôn gạt đi. Ui, mặc xác chúng nó, quan tâm làm gì cái thứ em út mất dạy. Để rồi xem, từ giày mà mò mặt sang đây, tôi lót lá tôi dắt tay đuổi đi. Mụ Lành dở giọng bao dung. Ôi, ông làm vậy cũng không được đâu. Dù gì thầy cũng là thầy chung. Ông mà cấm cản cô chú ấy sang, hàng xóm họ sẽ chửi ông chứ không chửi vợ chồng cô chú ấy đâu. Thì mặc kệ chúng nó, tôi đếch cần quan tâm ai nói gì cả. Tôi cần chó gì phải khép nép cầu cạnh bố con thằng nào. Lão nói xong, rót trà trong ấm ra tu ừng ực hai cốc liền. Xong xuôi lão mới dặn vợ. Ôi, bây giờ bà ngồi nom thầy nhé. Tôi đi chợp mắt một tí. Lát nữa tôi dậy, tôi sẽ thay cho bà nghỉ. Rồi không đợi vợ trả lời, lão Bôn tiến lại giường luôn. Một lúc sau lão từ từ nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, khi lão Bôn thức dậy, thấy vợ mình đang bó gối ngủ gục bên cạnh cái chậu lửa. Lão lay vai vợ gọi dậy để lên giường ngủ, còn mình thì ngồi trực thay cho vợ một lát. Đôi mắt của lão vẫn đang cay xè vì chưa ngủ đẫy giấc. Lão thầm nghĩ trong bụng, đằng nào cũng chết, sao không chết quách đi cho rồi, cứ dai dẳng thế này làm khổ người sống. Không khéo rồi thầy chưa chết, chúng tôi lại chết chắc cũng nên. Ông cụ Điền lúc này vẫn đang nằm đó, trên người đắp tấm chăn bông dày cộp, tiếng thở khò khè vang lên cứ chậm chậm đều đều. Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, khi mà vợ chồng lão Bôn vừa thức dậy, đã thấy mụ Tôn lão Lò lạch thạch bước ra. Lão Bôn vươn vai một cái, dụi mắt nhìn thêm một lần nữa cho rõ. Khi đã xác định đúng, lão sẵng giọng nói vọng xuống sân. Còn mò sang đây làm cái gì? Cút được thì cút luôn đi. Nhà này không nghênh đón cái thứ em út mất nết như mày đâu. Mụ Tôn bực lắm, đã dằn lòng là phải cố kìm nén lại, mà không hiểu sao lúc này máu mụ lại sôi lên. Lão Lò đứng bên cạnh, giật giật tay làm hiệu cho vợ bình tĩnh. Lão nói. Ôi giời ơi, cái thứ đàn bà đâu qua ngọn cỏ anh. Anh chấp nhặt vợ em làm cái gì? Tối qua em đã nói cho sáng mắt rồi. Hôm nay em dắt bà ấy qua đây. Thứ nhất là để thăm thầy. Thứ hai là cũng mong anh chị bỏ qua cho ạ. Mụ Lành bước ra nói. Đấy, có lời lẽ như chú, chúng tôi đời nào chấp nhặt làm gì? Thế nhưng mà cô Tôn cô ấy nào có nhẹ nhàng thấu đáo như vậy đâu. Mụ Tôn lườm nhanh chị dâu một cái, rồi bước hẳn về chỗ giường nơi cụ Điền đang nằm thiêm thiếp ngủ. Lão Lò ngoài này vẫn đang hết tình hết lý để nói chuyện với vợ chồng lão Bôn. Mong sao họ hiểu cho vợ mình mà rộng lượng bỏ qua mọi chuyện. Một hồi lâu sau, lão Bôn thở hắt ra một hơi rồi nói. Thì nói thì cũng nói vậy thôi, chứ đời nào tôi lại đến mức độ từ mặt cô chú cơ chứ. Thôi, chú vào nhà đi, vào với thầy một lát, rồi trưa nay ở lại đây làm với tôi cốc rượu nhá. Lão Lò từ chối khéo. Rượu thì em khoái lắm, nhưng mà anh cho em hẹn hôm sau đi. Vợ chồng em chỉ tranh thủ sang đây thăm thầy một lát thôi, rồi lại phải về. Nhà em vẫn còn chút việc anh ạ. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, lão hỏi thêm. À, em nghe vợ em nói, anh chị đã chuẩn bị mọi thứ cho đám tang của thầy rồi phải không? Vợ chồng em thì nghèo khó, kinh tế vẫn còn eo hẹp lắm. Cái đó chắc anh chị cũng biết rồi. Nhưng mà không góp được của thì bọn em sẽ góp công. Thế có việc gì anh chị cần em làm giúp không ạ? Lão Bôn như được dịp để khoe mẽ. Không, tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi. Bây giờ chỉ đợi thầy tắt hơi nữa thôi. Nói đến câu này, lão phải hạ giọng xuống một chút vì sợ rằng xung quanh hàng xóm người ta nghe rồi lại hiểu lầm rắc rối. Lão Bôn bước ra cái bậc tam cấp lát gạch tàu rồi đi lên hiên để vào nhà. Vừa lên đến hiên thì có tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. À, cho hỏi đây có phải là nhà bác Bôn Lành không ạ? Nghe có tiếng người réo tên mình, lão Bôn ngoái đầu nói vọng ra. Phải, nhưng mà ai đấy? Có chuyện gì à? Ở ngoài đường là một người lái con xe bò, anh ta nói vào. Dạ, ông Thẻo ông ấy nhờ cháu chở cố quan tài với ban thờ sang đây ạ. Cháu đánh thẳng xe vào sân được không ạ bác? Ờ, cứ đi thẳng vào đi. Vừa đáp, lão Bôn vừa quay qua hỏi lão Lò. Nào, ra phụ nó khênh xuống đi chú. Dứt lời, cả hai lại rảo bước xuống sân. Lão Lò nhìn cố quan tài của bố vợ rồi tặc lưỡi khen. Đẹp quá anh ơi, nhìn chắc như bàn thạch ý nhỉ. Lão Bôn vảnh râu rồi hiu hiu nói. Đấy, làng này đã ai dám mang gỗ đinh hương ra để đóng quan tài chưa? Với lại có dám đi chăng nữa, thì chắc gì đã có tiền mà dùng loại gỗ này. Đây này, một tấm của nó là mấy chục đồng bạc trắng đấy chú ạ. Lão Lò gật gù để phụ họa với sự đắc chí của anh vợ. Lão thầm nghĩ mà cay cú. Dù gì thì cũng chỉ là một cỗ quan tài cho người chết mà thôi. Có cần nhất thiết phải như vậy không? Lộng lẫy hoa mỹ đến mấy, rồi cũng chỉ vùi xuống đất. Trong khi vợ chồng mình phải ăn cơm độn khoai, mà lão ấy chớ hề đoái hoài gì đến. Hai lão khệ nệ bê cố quan tài vào, đặt trình hình ngay giữa nhà, cứ y như giờ khâm liệm cho bố sắp đến nơi rồi. Lão Bôn nói một câu cho có chuyện. Mang vào đây, thầy có thấy được thầy cũng mừng chú ạ. Biết được cái chỗ an nghỉ của mình nó sang trọng thế nào cơ mà. Từ phía giường, mụ Tôn nói cụt lụt. Chết rồi thì biết cái quái gì nữa mà sang với trả trọng. Lão Lò lườm vợ mình một cái ra hiệu im lặng. Bất cứ một câu nói nào của vợ vào lúc này cũng có thể làm mọi chuyện đổ sông đổ bể hết. Vì vậy tốt nhất là mụ nên im lặng thì hơn. Ngồi với cụ Điền một lúc, vợ chồng lão Lò xin phép ra về để đi công việc. Khi vợ chồng lão vừa về, mụ Lành đã nói với chồng. Đấy, tưởng thế nào, có giỏi thì giận đi. Tôi nể là chỉ nể chú Lò thôi, chứ kể ra... Lão Bôn ngắt lời. Thì tôi cũng vậy đấy. Cái thứ em út láo lếu, nếu mà nó dám thêm một lần nữa, tôi sẽ vả cho gãy răng. Cứ tưởng bây giờ già rồi, thích nói gì thì nói à, đâu có được như thế. Nhà là phải có gia phong nề nếp, bà nhỉ. Mụ Lành ôi rào một tiếng rồi nhìn chồng nói. Ông chỉ được cái mạnh mồm thôi, tôi lạ gì tính ông. Nói thì hăng hái lắm, chuyện gì cũng thế thôi, đều đầu voi đuôi chuột cả. Với tay lấy một miếng trầu trong cái cơi gần đó, mụ Lành cho vào miệng bòm bẻm ngay rồi nói thêm. Mà tôi lạ gì cái mưu mô vợ chồng nhà nó. Ông thì ông không biết được đâu. Giá mà có của ăn của để, thì vợ chồng nó cũng không chịu nhún nhường xun xoe với mình như vậy đâu. Chẳng qua là bây giờ, đến một trái mồng tơi cũng không còn có mà rớt nữa. Cho nên nó mới chịu nhún như vậy đấy. Tôi nói thế là để ông cảnh giác, chứ đừng bị sự ngọt nhạt của bọn nó đánh lừa. Lão Bôn nói cứng. Ăn được thằng Bôn này đâu có dễ, để rồi xem. Vừa về đến nhà, lão Lò đã mau mắn hỏi vợ ngay. Sao rồi, xong cả chưa? Mụ Tôn hớn hở. Đây đây, ổn cả rồi. Mà công nhận là mưu mô của ông cao thật đấy. Gia Cát Lượng mà còn sống, có khi vẫn phải gọi ông bằng cụ đấy. Vừa nói, tay mụ vừa móc ra một mảnh giấy. Mảnh giấy này đêm hôm qua vợ chồng mụ đã phải trong đèn cả đêm để soạn thảo ra. Tối qua sau khi bàn tính với nhau, lão Lò đã nảy ra một sáng kiến. Tôi có ý này, bà nghe xem nó có hợp lý không nhé. Chuyện gì thế? Ông nói thử xem nào. Bây giờ không có cái gì là chắc ăn cả đâu. Bố với con nhiều khi còn lờ nhau, huống chi là anh em. Mà bà lại là phận gái nữa, đã xuất giá rồi. Mụ Tôn vẫn chưa hiểu ý của lão chồng, mụ ngập ngừng hỏi. Nhưng mà ý ông là sao? Chỉ có giấy trắng mực đen mới là thứ không thể chối cãi được. Bây giờ thế này, tôi sẽ thay mặt cho thầy soạn thảo ra một tờ giấy. Đại loại, nó như kiểu tấm di chúc mà thầy để lại. Trong cái di chúc đó, tôi sẽ viết là thầy giao lại một nửa gia sản hiện tại cho con gái Vũ Hồng Tôn, tức là bà đấy. Mộ Tôn gật gù. Nhưng mà tờ giấy đó thì có giá trị gì đâu nào. Lão Lò cười ma mãi. Sao lại không? Thế này nhá. Sáng ngày mai, trong lúc tôi nói chuyện với vợ chồng lão ấy ở ngoài, thì bà phải tranh thủ giả vờ vào trong với thầy. Sau đó, bà phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là phải lấy bằng được dấu vân tay của thầy, điểm chỉ vào tờ giấy này. Quả nhiên sáng hôm nay, kế hoạch được thực hiện ngay theo tính toán. Hồi nãy khi mới đến, lão Lò tìm đủ mọi lời nói, cốt ý là để giữ chân lão Bôn với mụ Lành ở ngoài hiên, cho vợ mình vào bên trong làm nhiệm vụ. Cầm tờ giấy có dấu điểm chỉ của ông bố vợ trên tay mà lão sướng như muốn hét lên. Thế này thì hết đường chối cãi, bút xa gà chết mà. Để rồi xem, vợ chồng Bôn Lành phen này sẽ đối phó như thế nào đây. Mọi chuyện như thế xem như đã tạm ổn. Bây giờ chỉ còn chờ giây phút cụ Điền chút hơi thở cuối cùng nữa mà thôi. Cũng kể từ hôm đó, theo thông lệ thường nhật, hôm nào vợ chồng Lò Tôn cũng qua thăm cụ Điền. Họ sang chẳng phải để tỏ lòng thương xót, mà chỉ có một mục đích duy nhất là xem tình hình sức khỏe của bố thế nào. Và hôm nào sang, thì cũng phải đem theo cái bộ mặt buồn rầu quay trở về, vì cụ Điền không hề yếu đi, mà hình như còn có dấu hiệu khỏe lên thì phải. Vợ chồng nhà Bôn Lành cũng không khá hơn là mấy. Đồ lễ đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi cả, mà ông bố không chịu chết, cứ nằm y ạch trên giường, bắt con cái hầu hạ. Trưa hôm nay, mụ Tôn vừa bê mâm cơm ra đặt xuống cái chõng, lão Lò vừa từ bàn bước lại thì mụ than. Hết sạch cái để ăn rồi ông ạ. Cứ cái đà này, không khéo nhà mình chết đói mất thôi. Hay là ông xem có ai thuê mướn trồng khoai cuốc đất gì không? Đi làm lấy mấy hôm để tôi kiếm ít tiền đong gạo. Lão Lò trợn mắt. Dạo này xương khớp tôi nó mỏi như hết cả rồi. Làm thế quái đâu được mà làm. Kể như có tiền, tôi đã đi hốt mấy thang thuốc về để uống rồi. Trong người tôi lúc nào cũng như kiểu có gai đâm vào xương. Hai vợ chồng thở dài nhìn nhau. Sau đó một lúc khá lâu, lão Lò đặt bát cơm độn khoai đang ăn dở xuống mâm rồi nói. Này, vẫn còn một cách đấy. Hả? Cách gì? Ông nói thử tôi nghe xem nào. Lão Tôn hạ giọng. Chẳng phải bây giờ, nếu thầy mà chết, mình sẽ nhất cử lưỡng tiện à? Vừa không phải đi đi về về tốn công, lại vừa có tiền sinh sống ăn hưởng tuổi già nữa. Nhưng mà thầy có chết được đâu. Thì mình phải giúp thầy đi sớm một chút chứ sao. Mụ Tôn há mồm, mụ lắp bắp. Hả? Ông? Ý ông là sao? Lão Lò phân trần bằng cái giọng điềm nhiên. Thì đằng nào thầy chẳng phải chết. Thầy năm nay cũng 100 tròn rồi. Coi như là đại đại thọ rồi. Nói công bằng, thầy sống thì vừa khổ thầy mà khổ cả con cái nữa. Thôi thì mình cứ giúp thầy đi sớm một tí, cho thầy đỡ khổ. Mộ Tôn thảng thốt giật mình. Ôi dồi ôi, ông nói thế là ý ông thế nào? Lão Lò vẫn điềm đạm. Bà đừng nghĩ quá. Chuyện này cũng bình thường thôi. Bà phải nghĩ nó thoáng thoáng lên. Cứ như thế, mụ tôn tiếp tục nghe được những lời giải thích đầy bất hiếu của lão lò. Lời nói ấy lúc đầu mụ nghe hơi sốc, nhưng về sau thì cũng dần xuôi. Mụ gật gù. Ừ, nhưng mà tôi... Câu nói ngấp ngữ ấy cũng coi như là cái lời ưng thuận của vợ. Lúc này lão lò mới dì tai vợ để nói ra một kế hoạch gì đó mà lão vừa mới nghĩ ra. Sau một hồi thì thầm to nhỏ, mụ tôn nhắm mắt gật đầu, trong lòng có chút bối rối. Chiều hôm đó, hai vợ chồng mụ tôn như thông lệ lại đi sang thăm thầy. Sang đến nơi, vợ chồng mụ toan bước vào thì phải khựng lại khi nghe thấy lời mụ lành đang thì thầm bên tai chồng. Ông thấy ý tôi thế nào? Bây giờ mọi thứ lo tang sự cho thầy, mình đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, mà thầy có chịu chết đâu. Cứ nhìn cái cỗ quan tài đặt trình hình giữa nhà, tôi lại cảm thấy lạnh buốt cả người. Còn cả cái bàn thờ, tất tần tật mọi thứ, hại lắm. Lão Bôn im lặng, một hồi sau lão mới nói. Thì tôi cũng đang nóng lòng đây, nhưng mà mình làm thế, thì có thất đức quá không? Thật được cái gì? Đây là mình thương thầy, mình mới làm thế. Đây, ông nhìn đi. Nhìn thầy nằm vật vã y ạch trên giường thế kia, chẳng phải là tội quá cả chết à? Mình đưa thầy về bên kia thế giới là giúp thầy thanh thản, an yên cái miền cực lạc đi ông ạ. Lão Bôn chưa kịp đáp lời, thì từ bên ngoài lão lò bước vào vỗ tay bồm bốp. Hay, hay. Khéo khen cho những đứa con có hiếu. Hay quá. Hay quá. Cả mụ lành và lão Bôn đều há mồm nhìn nhau. Ờ, chú, cô chú qua đây khi nào thế? Mụ tôn đáp lời. À, sang từ khi anh chị đang vạch kế hoạch giết thầy đấy. Lão Bôn vội thoái thác. Ấy, cô nói linh tinh cái gì đấy? Cô đừng có ngậm máu phun người nhé. Lão lò phì cười. Lão hạ mình ngồi xuống ghế rồi nói. Ôi, anh chị đừng có chối nữa. Lòng vả cũng như lòng sung cả thôi. Lão Bôn hỏi dồn. Ý chú là sao? Chẳng có nhẽ. Phải, vợ chồng em cũng suy nghĩ giống như anh chị bây giờ. Thú thật với anh chị nhé. Cứ nhìn thầy giặt dẹo thế kia, bọn em nghĩ cũng thấy tội cho thầy. Bấy giờ mụ lành mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ nói thêm. Đấy, thì tôi cũng có lòng y như vậy. Nhưng mà tôi nói, ông Bôn có chịu nghe đâu. Giá như ông ấy cũng nghĩ thoáng như cô Tôn, thì có phải là nhanh gọn không nào? Cả bốn con người cùng im lặng, một lúc lâu mới rời chỗ tiến về giường cụ Điền. Lão Bôn dì tay lão lỏ. Bây giờ tôi tính thế này. Vợ chồng tôi sẽ ra ngoài kia canh cửa. Cô chú ở trong này ra tay đi. Nhưng lão lò cũng không phải dạng vừa, lão danh mãnh ngăn. Ấy ấy, như thế làm sao được anh? Cả bốn người chúng ta phải cùng nhau làm. Rồi sau này có cái gì? Anh thông cảm cho, em không chắc lép gì cả đâu. Thế nhưng mà... Vừa nói, gã vừa vồ tay qua người cụ Điền, cầm lấy cái gối rồi ra hiệu cho cả ba người con bất hiếu, cùng đưa tay ra dùng sức ấn mạnh cái gối lên mặt bố. Tội nghiệp trong cụ Điền, nhịp thở vẫn đang đều đặn thì bị chặn lại bởi những bàn tay ác đức của mấy đứa con. Cụ giật giật người lên mấy cái như bị điện giật, đưa đôi tay gầy dơ xương của mình lên quơ quơ mấy cái như cầu cứu. Chỉ một lúc sau, chút hơi tàn đó không chịu đựng được nữa, cụ đã buông thõng đôi tay rồi thành ra người thiên cổ. Lão Bôn lên tiếng. Cứ để một lát nữa, cho thầy chết hẳn đã. Khi lấy cái gối ra, thì sống mũi cụ Điền đã vẹo sang một bên. Cái miệng hơi há ra, để lộ ra hàm răng cái còn cái gãy. Cụ đã ngừng thở, bụng không còn nhấp nhô như bình thường nữa. Lão lò bình tĩnh nói với vợ. Thầy đi rồi, bây giờ bà chạy ra ngoài hiên, khóc la làng lên đi. Mụ tôn gật đầu, mụ chạy ra cất tiếng khóc lanh lành, rồi kế đó là tiếng van vài của mụ. Một lúc sau, hàng xóm kéo sang rất đông. Thông tin cụ Điền ra đi, nó không có gì là giật gân cả. Vì sống được đến tuổi này đã hiếm lắm rồi. Đã vậy cụ lại đau ốm dài ngày nữa. Ra đi như thế là quá mỹ mãn. Họ đâu có biết rằng, lẽ ra cụ chưa đi nhanh như vậy. Tất cả đều tại lũ con thất nhân bất hiếu kia mà thôi. Đám tang của cụ Điền được tổ chức rất linh đình. Phường bắt âm đến múa hát không khác gì lễ hội. Lão Bôn thi thoảng lại dặn vợ. Này, bà nhớ để mắt đến đĩa tiền người ta đi điếu đấy. Hở ra là toi đấy. Rồi lão lại chạy xuống bếp liên tục dục dã bên cấp dưỡng mang chầu cau trà thuốc ra để thiết khách. Hành động của lão cứ y như cái đám tang của bố mình là dịp để lão khoe mẽ sự giàu có của mình với thiên hạ vậy. Sau hai đêm túc trực, cụ Điền được mang đi an táng ở nghĩa trang làng. Hôm đưa cụ ra đồng, mụ Tôn và mụ Lành thi nhau gào đứt cả gân cổ. Người ta nhìn vào cứ nghĩ đó là hai người con hiếu nghĩa, chứ đâu ai biết chúng chính là những kẻ khốn nạn đến tột cùng. Sau đám tang, khi mọi người đã lục tục kéo nhau ra về, thì cuộc chiến giữa gia đình Lão Bôn và mụ Tôn bắt đầu diễn ra. Lão Lò mở đầu cuộc chiến bằng một câu nói như khơi gợi. Công việc hậu sự của thầy thì cũng coi như là chu tất cả rồi. Vợ chồng em cũng chẳng giấu gì anh chị. Dạo này sức khỏe yếu quá, em chẳng đi làm ở đâu được cả. Thành ra cũng không còn đồng xu các bạc nào để mà ăn. Lão Bôn cắt lời ngay. Ý chú là thế nào? Này, có phải chú muốn dở trò gì ra ở đây không? Ờ kìa, thầy vừa mới chôn xong. Anh làm sao phải nóng với em thế? Rồi hàng xóm người ta lại hiểu nhầm ra. Ý em chỉ là, anh chị xem tiền phúng điếu của thầy được bao nhiêu, thì chia cho vợ chồng em tạm một ít, để ăn qua bữa mấy hôm ấy mà. Mụ Lành ngạc nhiên lắm. Cái gì? Chú nói thế mà cũng nói được cả chú Lò. Tiền đó là do vợ chồng tôi đã trang trải mọi thứ hậu sự cho thầy đấy chứ. Đâu phải để ăn đâu mà chú lại đòi chia. Mà chú là rẻ nhé. Không đóng góp thêm thì thôi. Lại ở đó dở cái giọng chia chác giả. Mụ Tôn nóng máu. Rẻ à? Vậy thì tôi đây. Tôi là con gái của thầy. Sao nào? Tôi nói cho anh chị biết nhé. Trước đây khi còn khỏe, thầy có di chúc để lại đấy. Thầy để cho vợ chồng tôi nửa cái gia sản này. Nhẽ ra là tôi cũng chưa nói đến cái chuyện này đâu. Nhưng mà anh chị quá đáng quá, thành ra tôi cũng nên nói luôn. Bây giờ, một là cưa đôi cái mảnh đất này ra. Hai là anh chị phải đưa tiền bằng giá trị nửa số đất cho vợ chồng tôi. Hàm hốc, đừng có ăn nói bậy bạ. Lão Bôn quát lớn. Bấy giờ lão Lò mới điềm nhiên lôi mảnh giấy kia ra. Khi lão đưa ra, những nét chữ trên đó còn có cả dấu điểm chỉ của thầy mình nữa. Điều này làm cho mụ Lành và lão Bôn không khỏi trợn mắt khá bồn. Một lát sau, lão Lò gấp mảnh giấy lại, cẩn thận cho vào túi rồi ra về. Trước khi về, lão nói với vẻ tự đắc. Ôi, nói chung là cho anh chị biết vậy thôi. Mọi chuyện cứ để thư thư vài bữa nữa, rồi anh em mình cùng nhau giải quyết. Vợ chồng em bây giờ xin phép đây. Dứt câu, hai vợ chồng bước ra. Lão Tôn nghiến răng kèn kẹt nhìn theo bóng dáng ấy mà trong lòng uất ức vô cùng tận. Giọng lão như gằn xuống. Đồ chó má! Chúng mày đừng có hỏng! Kể từ hôm đó, hai gia đình với hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Bên gia đình lão Lò, hí hưởng vì chắc mầm mình sắp được đổi đời rồi. Còn gia đình lão Bôn thì cay đắng khi nghĩ cái cơ nghiệp này sắp phải cắt đôi cho đứa em gái với thằng em rể khốn kiếp kia. Lão cứ suốt ngày nằm trên giường, vắt tay lên trán để suy tính cách đối phó, thế nhưng vẫn chưa tìm ra được cách gì cả. Tối nay sau bữa cơm chiều, khi mà trời đã nhập nhoạng tối, đang chuẩn bị đi nằm, thì lão thấy từ ngoài ngõ, mụ Tôn chạy như bị ma đuổi vào nhà mình. Qua ánh đèn trai lờ mờ, lão thấy mặt cô em gái đang nhợt nhạt như vừa bị ma đuổi. Mụ Tôn chạy đến bên bàn uống nước chỗ lão Bôn đang ngồi, thì mụ té ngã, mụ thở như bò kéo xe, giọng thì run lên bần bật. Ôi, anh Bôn ơi, anh cứu chồng em với. Ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi. Gắng gượng để nói hết câu đó, rồi mụ cũng đổ vật ra sàn nhà vì quá mệt. Lão Bồn gấp gáp hỏi. Hả? Ai chết? Chú Lò à? Nhưng mà làm sao lại chết? Là thầy. Thầy giết ông ấy. Lão Bồn bật ngửa, đập đầu vào thành tràng kỳ. Mụ Tôn vẫn nằm thở hồng hộc, mặt cắt không còn hột máu nào. Trong đầu mụ đang nghĩ về chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra với mình và chồng. Hai vợ chồng mụ đang ngồi ăn cơm ở trống. Khi đã gần xong bữa, vô tình lão Lò ngước mắt lên chỗ cửa ra vào, thì bất chợt lão vội buông rơi bát cơm trên tay. Mắt lão đứng tròng khi thấy cụ Điền đang đứng ở cửa. Cụ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía hai vợ chồng lão. Mụ Tôn quay lại, mụ cũng giật bắn mình rồi la lên oai oái. Đúng lúc này, một cơn gió ở bên ngoài lùa vào, làm tắt phụt đi ngọn đèn đang le lói trên bàn. Chỉ còn duy nhất ánh trăng trung tuần là vẫn mờ mờ chiếu rọi qua cửa sổ. Dưới ánh trăng đó, hai vợ chồng lão Lò thấy cụ Điền đang thong dong tiến về phía mình. Mụ Tôn vội nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai, miệng thì vẫn liên tục la hét. Ông cụ Điền cứ mỗi lúc tiến lại một gần chỗ lão Lò hơn. Cuối cùng đến khi sát vào vách, thì lão Lò đã không còn lối thoát nữa, lão gào lên. Ai? Có ai đó không? Cứu tôi với! Vừa van la, lão vừa giãy giụa điên cuồng. Nhưng mặc cho lão làm gì, đôi tay của cụ Điền vẫn cứ thế đưa về phía trước. Rồi đôi bàn tay ấy vô lấy khuôn mặt của lão Lò. Lúc này lão đã không còn hét được nữa, vì cả miệng và mũi đã đều bị ông cụ bấu chặt. Sau một hồi vật lộn với hồn oan của bố vợ, lão Lò đã chết một cách tức tưởi. Lúc này ngọn đèn trong phòng bất chợt sáng lên. Mụ Tôn đứng hình khi thấy chồng mình đã chết ngắt từ bao giờ. Khuôn mặt lão chẳng chịt dấu cào xé, đôi mắt thì trợn ngược lên như muốn lòi ra bên ngoài. Và hàm răng thì vẫn đang cắn chặt lấy lưỡi đang thè ra bên ngoài. Máu cứ như vậy mà chảy ra ròng ròng xuống nền đất. Mụ ú ớ một lúc rồi cắm đầu chạy một mạch sang nhà anh trai. Đến bây giờ, mụ Tôn vẫn chưa hết hoảng loạn, mụ không còn đủ tỉnh táo để nhớ đến cái chết khủng khiếp vừa xảy ra với chồng mình nữa. Lão Bồn thấy mụ kể ngắc ngứ nhát gừng quá, cho nên cũng không rõ mô tê gì cả. Cuối cùng lão đánh liều, chạy vụt sang nhà em gái xem đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao. Khi đến ngõ, lão khựng lại không dám lao thẳng vào trong, mà cứ rón rén như người rình mò điều gì đó. Từng bước di chuyển của lão cứ chậm rãi, giống như có ai đó kéo chân. Đến sát mép bờ hè, lão nhắm mắt lại, rồi đánh bạo bước lên. Đưa đôi mắt khép nép nhìn qua chỗ cửa, lão thấy quả nhiên mọi chuyện đúng như lời mụ Tôn kể. Lão Lò chẳng rõ đã chết thật hay chưa, thế nhưng lão đang tựa lưng vào vách, mặt thì gục xuống. Lão Tôn thầm nghĩ. Lỡ đâu nó vẫn đang sống thì sao nhỉ? Nghĩ đoạn lão chạy vụt vào, nâng khuôn mặt lão Lò lên để xem. Nhưng liền ngay tức khắc, lão phải ngã ngửa ra đằng sau. Khuôn mặt mà lão vừa lấy tay nâng lên, nó đâu phải mặt của thằng em rể lão. Đó chính là khuôn mặt tội nghiệp của người bố già mà lão đã chung sức để giết chết. Khi lão Bồn nâng khuôn mặt ấy lên, thì đôi mắt cụ Điền đột ngột mở bật ra. Sau đó phóng ánh nhìn đầy căm phẫn về phía lão. Tiếp theo, ánh mắt ấy vẫn không chịu buông tha, cứ thế nhìn chằm chằm cho đến khi lão Bồn phải nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ lão muốn hét lên, nhưng miệng cứ há ra mà không tài nào hét được. Gắng gượng lê lết trên nền đất để ra khỏi căn nhà đáng sợ này. Lão lết đến nỗi mòn cả đít quần thì mới ra được đến hiên xuống dưới sân. Lúc này lão cũng cảm thấy đỡ sợ hơn một chút. Có ai ngờ sự việc đáng sợ vẫn chưa dừng lại tại đó. Đang gắng sức dùng đầu gối đứng dậy thì từ đằng sau giống như quai đó ghì chặt đầu gã xuống đất. Gã ú ớ. Ê, ai thế? Mau thả tôi ra đi. Khuôn mặt của gã mỗi lúc một gần hơn với mặt đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái thứ nghịch tử, sao mày dám giết cả bố của mày hả Bồn? Tao phải cho mày chết. chết, để mày xuống 18 tầng địa ngục mà nếm mùi đau khổ đi. Nhận ra cái chất giọng quen thuộc đó là của cụ Điền, lão Bồn rối rít nói câu được câu mất. Ôi thầy ơi, tất cả đều là mưu của vợ chồng con Tôn, chứ còn có biết gì đâu. Thầy tha chết cho con đi thầy ơi. Chúng mày là lũ bất hiếu, chúng mày đứa nào cũng xứng đáng với cái chết cả. Cái thứ bất nhân như chúng mày thì không nên sống nữa. Tao thật vô phúc mới có cái thứ con cái râu rẻ như lũ chúng mày. Chết đi, chết đi. Đến đây, khuôn mặt sợ hãi của lão Bôn đã ghì sát xuống dưới nền đất. Bản năng sinh tồn khiến lão phải cố gắng giãy giụa hòng thoát thân, thế nhưng tất cả đều vô ích. Trên cái đầu của lão, giống như có hàng tấn đá nặng trịch đang đè xuống. Lúc này tại nhà lão, khi bước từ sau nhà lên, mụ Lành giật mình khi trông thấy mụ Tôn nằm trình hình giữa nhà mình. Mụ tiến đến lay mạnh. Ôi giời, cô Tôn, cô làm sao thế này? Bảo dậy đi chứ. Đưa tay vào mũi em chồng, thấy mụ Tôn vẫn còn thở, vậy mà mụ gọi mãi vẫn không dậy. Mụ Lành liếc mắt lên bàn, trông thấy có cốc nước trà lão Bôn đang uống dở. Mụ với xuống, rồi đổ vào lỗ mũi của mụ Tôn. Ngay tức thì, mụ Tôn bật dậy hắt hơi liền mấy cái. Mụ dùng tay day cái mũi của mình, miệng thì chửi thề. Trả bô tiền sư! Rồi mụ từ từ hé mắt ra để nhìn lên. Bất ngờ, mụ la oai oái. Ma, oai không, cứu tôi với, ma! Mụ Lành giang tay tát bốp vào mặt em chồng một cái, rồi nói. Ma nào, là tôi đây, cô bị làm sao thế? Vừa rồi trong lúc mắt nhắm mắt mở, mụ Tôn đã nhìn lầm mụ Lành thành bóng dáng của cụ Điền. Bây giờ nghe thấy giọng nói của chị dâu, mụ mới từ từ dụi mắt rồi trấn tĩnh lại. Thế nhưng chỉ trong nửa giây, đầu mụ đã sực nhớ về cái chết của chồng ở nhà. Mụ quay sang nói với mụ Lành. Ôi chị ơi, chồng em bị thầy giết chết ở nhà em rồi. Hay, cô nói năng linh tinh cái gì thế? Cô bị mê sảng đấy à? Thầy nào, mà ai chết cơ? Mụ Tôn không đáp, mụ đứng lên rồi lảo đảo ra khè, vừa đi vừa mang tên lão lò ra mà gào khóc. Mụ Lành lúc này không hiểu mô tê gì cả. Mụ kéo rằng lại nhưng không kịp. Mụ buộc phải chạy theo để gọi lớn. Này cô Tôn, cô làm sao đấy hả? Đứng lại nói rõ tôi xem mọi chuyện xem nào. Kìa, cô Tôn. Rồi mụ cứ như vậy chạy theo. Mãi cho đến khi đến một vùng tối om như hũ nút, thì mụ mới đuổi kịp em chồng. Mụ vịn tay vào một gốc cây rồi thở hồng hộc như sắp hụt hết hơi. Mụ Tôn thì vẫn đứng trong bóng tối gào tên của chồng, mặc dầu đây hoàn toàn không phải là nhà của mụ. Bất ngờ cái cây nơi mụ Lành đang vịn tay bỗng nhiên rung lên dữ dội, rồi lá từ trên đó rụng xuống như mưa. Mụ thấy lạ, vì trời lúc này hoàn toàn lặng gió, vậy mà tại sao cái cây này tự nhiên lại rung mạnh được đến như vậy? Mụ lùi lại phía sau, bất chợt vấp phải một gò đất làm mụ ngã sóng xoài. Chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh mình, thì từ chỗ gò đất kia lại vang lên giọng nói như từ trong sâu thẳm vọng về. Lành ơi, thầy đây, sao còn đỡ giết thầy tàn nhẫn thế Lành ơi? Bấy giờ dưới ánh trăng vàng vọt mờ nhạt, mụ Lành mới kinh hãi khi nhận ra đây chính là khu nghĩa trang chứ không phải địa điểm nào khác cả. Và cái gò đất này chính là ngôi mộ của ông cụ Điền, tức bố chồng của mụ. Mụ muốn kêu ngay mụ Tôn lại để cầu cứu, nhưng đột ngột từ gò đất ấy, ông cụ Điền ung dung bước ra. Cụ đứng thẳng người rồi nhìn về phía xa mà vẫy gọi. Tôn ơi, về đây với thầy đi con. Tôn ơi, về đây đi con ơi. Như có một ma lực kỳ dị nào đó, mụ Tôn ngưng bặt tiếng la hét. Mụ lững thững bước lại ngôi mộ của bố mình. Từ cái giây phút đó, mắt mụ không còn trông thấy gì nữa, đầu óc thì quay cuồng trong điên loạn và chìm dần vào một không gian đáng sợ. Mụ trông thấy mình nằm sâu dưới đáy một huyệt mộ, liên tiếp bị đất cát đè lên. Miệng mụ kêu gào thảm thiết nhưng vô ích. Cuối cùng mụ tắt thở rồi chết trong vô vọng. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ, mà đó chính là cái chết thực sự của mụ. Một đứa con gái đã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của đấng sinh thành ra mình. Ngày hôm sau, một đám người lên nghĩa trang viếng mộ thì thất kinh hồn vía khi họ bắt gặp hai xác chết nằm cạnh ngôi mộ của cụ Điền. Khi lại gần đến nơi, họ mới nhận ra đó là mụ Tôn và mụ Lành. Mọi người bàng hoàng không biết nguyên nhân thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế. Họ đưa hai thi thể ấy về. Lúc này ở tại nhà cũng còn có hai cái xác chết khác. Đó chính là lão Bôn với lão Lò. Dường như hai lão đang chờ hai mụ vợ của mình để cùng nhập quan cho nó vui vậy. Rồi đây khi về bên kia thế giới, không biết họ có còn đối xử bất nhân với cha của mình nữa không? Có lẽ là không. Bởi vì những con người như họ thì làm gì còn cơ hội để gặp mặt cha mình dưới chốn hoàng tuyển nữa. Họ còn phải lo gánh vác tội lỗi của mình ở nơi địa ngục kinh hoàng. Thưa quý vị, đến đây thì tập video Oán của tác giả Thuận Thiên đã khép lại. Câu chuyện này đúng là đọc chỉ thấy tức thôi. Thật là dã man. Giá kể mà tác giả Thuận Thiên dành nhiều thời gian hơn để viết kỹ về cái phần mà ông bố này về gọi là giết chết cái đám con bất nhân thất đức của mình thì câu chuyện nó sẽ cảm giác nó đỡ tức hơn. Tại vì cũng cái đoạn đấy là tác giả viết nó hơi bị vội, cảm giác là như vậy. Bốn cái chết nó diễn ra nó nhanh quá. Trong khi thì ở trước đó cả một cái trường đoạn thì là những cái gì đó nó rất là khủng khiếp trong đầu những đứa con của cụ Điền này. Rất là khổ thân ông cụ. Nhưng mà dù sao thì Oán cũng là một tập video rất là hay, đúng không quý vị? Xin được cảm ơn tác giả Thuận Thiên đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official để cùng đưa cái tác phẩm của bạn đến với các quý vị thính giả yêu mến đề tài chuyện ma. Xin chúc tác giả sức khỏe và giữ được nhiệt huyết để tiếp tục cho ra đời những tập chuyện ma hay hơn nữa. Và đặc biệt xin được cảm ơn các quý vị thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma Official đã dành thời gian quý báu của mình thưởng thức trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.